Chương 543, Điêu Hoàng, Yêu Hậu. 2. Vị trung niên cười lạnh một tiếng, nói, nhân loại, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có biết thân phận của Tử Nhi hay không? Ngươi có biết tiềm lực của Tử Nhi hay không? Ngươi có biết tương lai nó sẽ kế thừa cái gì hay không? Nể tình người đã từng trợ giúp Tử Nhi, ta sẽ không giết người, thế nhưng nếu như sau này... Không, không có sau này, các ngươi không có cơ hội gặp lại, ta hiện tại không có tư cách, nhưng không có nghĩa là sau này ta không có tư cách. Dương Diệp đối mặt nói với người trung niên, nhìn thấy một màn này, Hoàng Phong Tử lập tức hít sâu một hơi, ông trời ơi, tiểu quỷ trước mắt này cũng dám nói như thế với Điêu Hoàng sao, hắn là không biết thì không sợ hay là thật sự to gan lớn mật vậy? Điêu Hoàng nhíu hai mắt lại, nói, nhân loại, ngươi có biết người đang nói chuyện cùng với ai hay không? Dương Diệp khẽ cười một tiếng, sau đó nói, tiền bối lúc trước nói ta không có tư cách làm bằng hữu với tiểu gia hỏa, ta đây ngược lại muốn hỏi một chút, muốn làm bằng hữu với tiểu gia hỏa lại cần điều kiện gì, như này có đủ không? Nói xong, Dương Diệp đạp một bước về phía trước, Lục Trọng kiếm ý không chút e dè mà dũng mãnh phun ra. Lục Trọng kiếm ý, trong mắt của Mỹ phụ trung niên cùng vị trung niên kia hiện lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên. Hai người bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà lại đạt tới Lục Trọng kiếm ý. Tuy Lục Trọng kiếm ý đối với hai người bọn họ mà nói cũng không chẳng là gì, nhưng mà một nhân loại còn chưa tới 20 tuổi lại đã lĩnh ngộ Lục Trọng kiếm ý, vậy thì lại khác hoàn toàn. Nếu như còn chưa đủ, đúng lúc này, Dương Diệp lại một lần nữa đạp một bước về phía trước, sau đó nói, cái này thì sao? Nói xong, hai mắt Dương Diệp khép hờ, tiến vào một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo, lập tức. Trường kiếm trong tay một hồi run rẩy dữ dội, một đạo kiếm minh màu xanh phóng lên trời. Kiếm tâm thông minh, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của vị trung niên cùng Mỹ phụ trung niên rốt cục biến chuyển, trong mắt hai người lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng, chưa đến 20 tuổi đã lĩnh ngộ Lục Trọng kiếm ý, trong mắt hai người bọn họ, điều này tuy có thể cũng được coi là thiên tài, thế nhưng còn chưa đến mức khiến cho hai người bọn họ coi trọng, nhưng mà kiếm tâm thông minh thì lại không giống. Chưa đến 20 tuổi đã Lục Trọng kiếm ý, hơn nữa lại là kiếm tâm thông minh. Vạn năm trước, nhân loại xuất hiện vị cường giả kiếm tông kia, hình như cũng chỉ có đến vậy mà thôi. Hoàng Phong Tử ngay lập tức hoàn toàn ngây người, Lục Trọng kiếm ý, lại còn là kiếm tâm thông minh, ông trời ơi! Mình gặp phải cái thứ yêu nghiệt gì vậy? Sao lại yêu nghiệt đến nhường ấy? Thần kiếm tông được xưng là thiên hạ kiếm đạo, thế nhưng lúc này Hoàng Phong Tử lại cho rằng, trước mắt yêu nghiệt trước mặt này. Những thanh niên thiên tài kiếm đạo của thần kiếm tông chẳng là cái thái gì cả, chuẩn kiếm hoàng. Nhìn Dương Diệp, Điêu Hoàng trầm giọng nói một câu. Mỹ phụ trung niên gật gật đầu, nói, tiềm lực cùng thiên phú của ngươi xác thực rất kinh người, đặc biệt là thiên phú kiếm đạo của ngươi. Ngươi là người có thiên phú kiếm đạo yêu nghiệt nhất mà hai phu thê chúng ta đã từng gặp qua. Chỉ có điều, vậy thì sao? Yêu nghiệt trước khi phát triển hoàn toàn thì cũng chỉ có thể coi như là yêu nghiệt mà không thể coi là cường giả. Một khi sinh tử tới, yêu nghiệt có thiên phú thêm nữa thì cũng có ý nghĩa gì, cho nên, thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, đối với hai người chúng ta mà nói, không có một chút ý nghĩa gì, chúng ta chỉ nhìn hiện tại, không nhìn tương lai, bởi vì trong tương lai sẽ có rất nhiều ẩn số, ngươi có hiểu hay không? Dương Diệp lắc đầu, nói, ta chỉ muốn chứng minh một điểm, chính là ta có tư cách làm bằng hữu với tiểu gia hỏa, không hơn, về phần tiền bối nói rằng không nhìn tương lai. Không biết tiền bối đã từng nghe qua câu này hay chưa, chính tà, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, ngươi tự tin đến như vậy. Mỹ phụ trung niên nhìn Dương Diệp nói. Đúng. Dương Diệp không chút nào yếu thế mà đối mặt với đối phương. Rất tốt. Mỹ phụ trung niên gật gật đầu, nói, tìm Long bảng lần này, người đoạt lấy vị trí đầu bảng, như thế nào? Ngoài dự liệu của mọi người, Dương Diệp lắc đầu, nói, tiền bối. Người vẫn là tính sai rồi, ta là bằng hữu, là thân nhân của tiểu gia hỏa, điểm ấy căn bản không cần dùng bất cứ chuyện gì hay đồ vật gì chứng minh, ta lúc trước sở dĩ chứng minh bản thân cho các ngươi thấy không phải là vì muốn nịnh bợ các ngươi hay là được các ngươi tán thành. Vậy ngươi là vì cái gì? Mỹ phụ trung niên hỏi, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tử Điêu trước mặt, nói, tiểu gia hỏa, chúng ta phải chai tay rồi, đáp ứng ta, về sau đừng ham chơi, hảo hảo tu luyện. Ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện, chúng ta cùng chứng minh cho thế nhân cũng như thân nhân của ngươi hay, trên đời này, ta là nhân loại có tư cách trở thành bằng hữu của ngươi nhất, ngươi cũng là yêu thú có tư cách trở thành bằng hữu của ta nhất, có được không? Chương 544, Không Gian Kính, Không Hoa Cốc, Tuyệt Tình Nhai. Một, thân hình Tử Điêu lóe lên, đáp xuống trên bờ vai Dương Diệp, sau đó dùng cái trán cọ cọ má Dương Diệp, trong ánh mắt chớp động nước mắt, hiển nhiên, nó không muốn rời khỏi Dương Diệp. Thấy tiểu gia hỏa như vậy, nội tâm Dương Diệp lập tức không chịu nổi, hắn sao lại muốn rời khỏi tiểu gia hỏa? Từ lúc sinh ra đến trước khi gặp được tiểu gia hỏa, Dương Diệp hắn cho tới nay đều là một kẻ cô đơn, thẳng đến khi gặp được tiểu gia hỏa, Dương Diệp hắn mới hiểu trên đời trừ thân tình ra thì còn có một loại tình cảm khác, ấy chính là tình bạn. Hắn cùng với tiểu gia hỏa có thể đi chết vì đối phương. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cả đời không xa rời tiểu gia hỏa, nhưng hiện tại hắn còn chưa có năng lực làm chuyện mà chính hắn muốn làm. Tử Nhi, ngươi đi theo hắn sẽ chỉ là hại hắn. Lúc này, Mỹ Phụ ôn nhu nói, nay thân phận của ngươi đã bạo lộ, nếu như ngươi tiếp tục ở cùng một chỗ với hắn, không chỉ có ngươi gặp phải nguy hiểm mà hắn cũng sẽ bị nguy hiểm, ngươi hiểu không? Tử Điêu dụi dụi má Dương Diệp, sau đó tiểu trảo vung vẫy một hồi. Sau nửa ngày, Dương Diệp cười khổ, sau đó nói, ta không thể đi theo ngươi, ta còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, ngươi hẳn là biết, những chuyện này ta không thể không làm. Chờ ta giải quyết xong hết những chuyện ấy, ta sẽ đi yêu vực tìm ngươi, sau đó chúng ta sẽ cùng đi du lịch khắp cả đại lục, như thế nào? Tử Điêu mạnh mẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, tiểu trảo dùng sức ôm lấy cổ Dương Diệp, trong mắt chậm rãi tràn ra bọt nước. Một bên, Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, hai người thấy được khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đúng vậy, bọn họ không nghĩ tới cảm tình giữa Tử Điêu cùng Dương Diệp lại sâu sắc đến mức này. Chẳng lẽ, với nhân loại trước mắt này, Tử Nhi đã sinh ra? Nghĩ đến khả năng ấy, sắc mặt của Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu lập tức biến đổi. Ngay lập tức, hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên hàn quang, Yêu Hậu do dự một hồi, sau đó gật gật đầu. Một khắc sau, Yêu Hậu vung bàn tay trắng nõn nà lên, không gian vặn vẹo một hồi. Yêu Hậu cùng Tử Điêu lập tức biến mất tại chỗ. Vốn dĩ ta không muốn giết ngươi. Sau khi Yêu Hậu cùng Tử Điêu biến mất, Điêu Hoàng nhìn Dương Diệp trầm giọng nói, bởi vì dù sao ngươi cũng đã cứu mạng của Tử Nhi, hơn nữa với thiên phú kiếm đạo của ngươi, ta cũng không thể không nói ngươi là yêu nghiệt. Chỉ cần ngươi không chết trẻ thì tương lai bên Tử Nhi tất sẽ nhiều thêm một bằng hữu là cấp cường giả nhân loại. Nhưng mà, vừa rồi nhìn thái độ mà Tử Nhi đối với ngươi, ta biết rõ. Tử Nhi đối với ngươi tuyệt không phải là tình bạn. Để đoạn tuyệt ý niệm này trong đầu Tử Nhi, ta chỉ có thể loại bỏ ngươi. Tiền bối, từ lúc bắt đầu, ngươi đã muốn giết ta, không phải sao? Nhìn Điêu Hoàng, Dương Diệp khẽ cười nói, trên mặt không có nửa phần sợ hãi. Điêu Hoàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng ngươi cùng Tử Nhi là bằng hữu, thế nhưng nhân loại các ngươi giỏi nhất là trở mặt, bây giờ là bằng hữu, vì lợi ích, sau một khắc có lẽ sẽ biến thành địch nhân. Ta lo lắng Tử Nhi đi theo một nhân loại. Dương Diệp cười khẽ, sau đó nhìn về phía Hoàng Phong Tử, nói, Hoàng tiền bối, lúc trước ngươi nói dù ta có gây ra phiền toái gì thì ngươi cũng đều có thể thay ta gánh vách, những lời này còn tính hay không? Sắc mặt Hoàng Phong Tử lập tức có chút khó coi, dựa vào thực lực của hắn, tuy rằng có đủ sức để đánh một trận với Điêu Hoàng trước mắt, nhưng vấn đề là hắn không thể động thủ, bởi vì nếu như trêu chọc vào tộc chồn không gian này thì tất sẽ gây đại họa cho thần kiếm tông. Cả đại lục có người nào lại không biết, tộc chồn không gian không gây chuyện, nhưng một khi gây chuyện thì tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đừng nói thần kiếm tông, có là ba tông môn cửu phẩm thì cũng đều không dám đơn giản đi trêu chọc tộc chồn không gian này. Nhưng mà thiên phú của tên yêu nghiệt Dương Diệp thực sự là rất mê hoặc nha. Nếu như hắn gia nhập thần kiếm tông, dựa vào tài nguyên cùng bồi dưỡng của thần kiếm tông, Dương Diệp tuyệt đối sẽ là một cấp cường giả trong tương lai. Đến lúc đó... Thần kiếm tông vô cùng có khả năng tấn thăng thành cửu phẩm tông môn, thậm chí, tấn thăng thành thập phẩm tông môn cũng không phải là không được. Hiện tại, một vấn đề khó khăn không nhỏ đang bày ra trước mặt Hoàng Phong Tử. Cứu hay là không cứu? Cứu chứ sao? Lúc này, Kế Ngôn Thập một bên đột nhiên trầm giọng nói, Hoàng Phong Tử, ngày nay thần kiếm tông đã dần dần xuống dốc, nếu như không xuất hiện người có thể chấn hưng thần kiếm tông thì trong tương lai. Thần kiếm tông chỉ sợ sẽ không cả bảo vệ được cái danh tông môn bát phẩm. Đã như vậy, không bằng liều một phen, nếu như tiểu tử này có thể sống sót, sau này thần kiếm tông cho dù chỉ có một mình hắn, thần kiếm tông chúng ta cũng nhất định sẽ nổi danh khắp cả đại lục huyền giả. Nhưng ta, còn người nữa, thậm chí là cả rất nhiều đệ tử của thần kiếm tông sẽ phải chết. Hoàng Phong Tử hít sâu một hơi, nói. Kế Ngôn Thập trầm mặt, đúng vậy. Nếu như vì Dương Diệp mà động thủ với Điêu Hoàng thì cũng đồng nghĩa với việc thần kiếm tông phải đối mặt với gia tộc yêu thú chồn không gian cường đại này. Đến lúc đó, một khi đại chiến, vấn đề sẽ không phải là người chết, thậm chí thần kiếm tông còn có thể bị xóa tên khỏi trung vực. Biên giới kết giới có thể có hiệu lực với bất luận gia tộc yêu vực nào, trừ tộc trộn không gian. Liếc mắt nhìn thần sắc của Hoàng Phong Tử, Dương Dịch cười khẽ, sau đó nhìn về phía Điêu Hoàng, nói, tiền bối, ngươi có lực lượng thần thông thần bí khó lường, ta có thể đề nghị hai yêu cầu với tiền bối trước khi chết hay không? Yên tâm, hai yêu cầu này sẽ không khiến cho tiền bối khó xử. Nhìn Dương Dịch nửa ngày, Điêu Hoàng nói, nể tình ngươi đã cứu Tử Nhi, ngươi nói đi. Chương 545, không gian kính, không hoa cốc, tuyệt tình nhai. Hai, nghe vậy, Dương Dịch thi lễ với Điêu Hoàng rồi sau đó xoay người nhìn về phía xa xa, phương hướng kia chính là Nam Vực. Sau nửa ngày, Điêu Hoàng liếc mắt nhìn Hoàng Phong Tử cùng Kế Ngôn Thập, Hoàng Phong Tử hiểu ý, ôm một quyền với Điêu Hoàng. Sau đó phức tạp mà liếc mắt nhìn Dương Diệp một bên có chút ngốc trệ, thân hình khẽ động, mang theo Kế Ngôn Thập biến mất. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Điêu Hoàng vung tay lên, một tấm gương vô cùng lớn xuất hiện trong hư không, nói, tấm gương này tên là không gian kính, nó có thể thỏa mãn yêu cầu đầu tiên của ngươi. Nói xong, Điêu Hoàng vung tay lên, thoáng chốc, tấm gương đột nhiên chớp động, dần dần, một vài hình ảnh xuất hiện ở bên trên. Bách Hoa Cung. Tại một vách núi sâu không thấy đáy ở ngọn núi phía sau Bách Hoa Cung, vách núi âm u, khắp nơi gió lạnh thổi mạnh, giá lạnh thấu xương. Những ngọn gió lạnh này giống như những lưỡi đao sắc bén chém toạch không khí, khiến cho khắp cả vách núi tràn đầy âm thanh gió xé bén nhọn. Bên trong vách núi có một đài cao hình trong, trên đài có một loạt các cây cột đen kịt chằng chịt, trên các cây cột có trói vô số nữ tử. Những nữ tử này, có người đã chết, hơn nữa còn chết rất thảm, bởi vì khuôn mặt đã bị gió lạnh đâm tới mức biến dạng hoàn toàn. Có thậm chí thân thể cũng đều bị cắt thành vô số đoạn, nhưng đa phần thì đều là còn sống. Chỉ là những nữ tử còn sống kia còn không bằng chết đi cho rồi. Vách núi này chính là tuyệt tình nhai đại danh đỉnh đỉnh của Bách Hoa Cung, còn gió lạnh thổi mạnh ở đáy vực lại chính là âm sát hàng phong. Âm sát hàng phong chuyên được dùng để trừng phạt những đệ tử làm trái cung quy của Bách Hoa Cung. Đột nhiên, một nữ tử trung niên xuất hiện trên đài. Khi nhìn thấy nữ tử trung niên này, trong mắt những nữ tử bị trói trên đài ngay lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì nữ tử trung niên ấy chính là người trưởng quản tuyệt tình nhai. Đương nhiên, quan trọng hơn là, tâm lý của nữ tử có chút vặn vẹo. Nữ tử trung niên này đã từng giống như những nữ tử ở đây, yêu mến nam nhân, thế nhưng kẻ mà nàng yêu mến lại là một gã đàn ông phụ bạc. Đối phương tiếp cận nàng chỉ là để lừa gạt tài sản cùng nhan sắc của nàng. Từ đó về sau, tâm lý của nàng vặn vẹo nghiêm trọng. Không thể chịu nổi nam nữ ân ái trên thế gian, cũng chính là bởi vì vậy mà Bách Hoa Cung mới để cho nàng tới quản lý tuyệt tình nhai, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với những đệ tử đem lòng yêu mến nam nhân. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt những nữ tử này, trên mặt nữ tử trung niên lập tức lộ ra một dáng vẻ tươi cười tàn nhẫn, nói, chật chật, các vị đã từng là những thiên tài, đã đến giờ hưởng thụ, đến, hảo hảo hưởng thụ. Nói xong, nữ tử trung niên khẽ động tay. Một sợi trường tiên đen kịt xuất hiện trong tay nàng. Khi nhìn thấy sợi trường tiên đen kịt ấy, thân thể mềm mại của vô số nữ tử trong tràng đều nhìn không được run rẩy. Bởi vì sợi trường tiên ấy tên là Đả Hồn Tiên, Đả Hồn Tiên, tên như ý nghĩa, đánh vào hồn phách. Phần lớn các nữ tử bị giam giữ tại đây đều là cường giả ngoài linh giả cảnh, dựa vào sự cường hãn của thân thể các nàng, căn bản là không tổn thương được đến các nàng. Cho nên, Bách Hoa Cung đặc biệt tạo ra Đả Hồn Tiên. Bởi vì sự thống khổ đau nhất của da thịt không thể so với một phần mười sự thống khổ trên linh hồn, thấy biểu cảm sợ hãi cũng thân hình run rẩy của những nữ tử kia, dáng vẻ tươi cười trên mặt nữ tử trung niên càng thêm sáng lạng, nói, đám tiện nhân các ngươi đúng là không có tự trọng, vốn dĩ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý trong cung môn, thế mà các ngươi lại hết lần này tới lần khác không có tự trọng, muốn động tình, vậy thì được thôi, cứ ở tại đáy vực tuyệt tình nhai này, ngày ngày chịu bị âm sát hàng phong tra tấn đi. Còn thêm cả một ngày ba trận roi đòn, ngươi nói coi, có phải các người không có tự trọng hay không? Nói xong, nữ tử trung niên khẽ động tay, roi trong tay, ba, một tiếng, hóa thành một bóng đen mạnh mẽ rơi vào trên người một nữ tử trước mặt nàng. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở dưới đáy nhai. Chỉ thấy nữ tử kia thống khổ tới mức mặt mũi cũng biến dạng, thân thể càng là kịch liệt run rẩy. Nữ tử trung niên hình như càng thêm đắc ý, giơ tay lên. Roi trong tay lại vũng tới phía nữ tử này một lần nữa. Sau nửa ngày, nữ tử này đã bất tỉnh, chỉ có điều thân thể lại vẫn đang kịch liệt run rẩy như cũ. Hừ, thật sự là không bỏ đánh. Nhìn thấy nữ tử kia ngất đi, nữ tử trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ cánh tay lên, lại chuẩn bị đánh thêm một nhát. Đúng lúc này, nữ tử bị cột tại cây cột bên trái, nữ tử vừa hôn mê kia đột nhiên nói, Lãnh Ngọc, nàng đã như thế, ngươi cần gì phải như vậy, vẫn là khoan dung độ lượng đi thôi, dù sao mọi người cũng đều đã từng là đồng môn. Nữ tử tên Lãnh Ngọc dừng tay lại, sau đó nhìn về phía nữ tử vừa lên tiếng, trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh, nói, Phượng Ngọc, đừng tưởng rằng bên trong cung môn có người che chở ngươi là ngươi có thể khoa tay múa chân với ta, ta cho ngươi biết, tại đáy vực tuyệt tình này, hết thảy đều phải nghe ta, hừ, ta thấy ngươi hẳn là đã thật lâu rồi chưa hưởng qua tư vị đã hồn tiên đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử. C nói xong, thân hình Lãnh Ngọc khẽ động, roi trong tay mạnh mẽ vung về phía Phượng Ngọc. Nàng dùng toàn lực mà đánh, đã hồn tiên vậy mà lại mang theo từng đạo tàn ảnh màu đen. 3. Đã hồn tiên hung hăng đánh tới trên người Phượng Ngọc, Phượng Ngọc lập tức cảm thấy kinh hồn run sợ kịch liệt một hồi, đau nhức kịch liệt đến từ sâu trong kinh hồn làm cho lông mày Phượng Ngọc nhíu chặt lại. Cũng giống như nữ tử vừa nãy, thân thể Phượng Ngọc cũng là nhìn không được run rẩy kịch kiệt, chỉ có điều Phượng Ngọc thủy chung không nên một tiếng. Hừ, rất có cốt khí đó chứ, Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sau đó trường tiên trong tay lại giơ lên, vung một roi về phía Phượng Ngọc, không đến một phút đồng hồ, trên người Phượng Ngọc đã tràn đầy vết roi, không chỉ như thế, Phượng Ngọc tuy rằng còn chưa hôn mê nhưng sắc mặt nàng đã trắng bệch đi, một tia tơ máu cũng không còn, lại thêm vô số vết roi trên người, lúc này nhìn Phượng Ngọc thật đúng là thảm. Diệp Nhi, Giao Nhi, hai mắt Phượng Ngọc chậm rãi nhắm lại, ngay lúc hai mắt nàng còn chưa triệt để nhắm lại, từ trong miệng nàng chậm rãi bay ra tên của hai người. Chương 546, Kiếm Ý Biến Dị, 1, Diệp Nhi. Giao Nhi. Ngươi còn đang suy nghĩ tới hai nghiệt chủng kia sao? Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, tiện nhân chính là tiện nhân, không chỉ tư thông động tình cùng nam nhân mà còn sinh con cho nam nhân, hừ, ta thành thật nói cho ngươi hay, hai nghiệt chủng của ngươi đã chết rồi. Cái gì? Đột nhiên, hai mắt vốn đã chậm rãi nhắm lại, Phong Ngọc lại mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngọc, nói, không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Kiếm Tông sẽ bảo hộ chúng. Kiếm Tông. Lãnh Ngọc cười lạnh nói, Tông môn rác rưởi đã xuống dốc như Kiếm Tông lại dám đối kháng với Bách Hoa Cung chúng ta sao? Khi Bách Hoa Cung chúng ta hạ yêu cầu, bọn họ chỉ có thể giao ra hai nghiệt chủng của ngươi mà thôi, ngươi không biết hai nghiệt chủng của ngươi chết thảm tới đâu phải không? Đến, để ta chậm rãi nói cho ngươi biết, chúng ta trước dùng cung dịnh với con ngươi, để cho hắn chịu hết tất cả những cực hình thống khổ nhất trên đời này. Sau đó lại dùng đã hồn tiên đánh cho hắn hồn phi phách tán, về phần con gái nuôi. Không. Phượng Ngọc thống khổ nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt thanh tịnh tuôn chảy như vỡ đê. Nàng sở dĩ còn sống chính là vì muốn được trông thấy Dương Diệp cùng Dương Ngọc, hoặc là nói, nàng muốn cho Dương Diệp một động lực phấn đấu, bởi vì nàng biết rõ, tại Nam vực này, chỉ có đạt được thực lực cường đại thì mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Có thể nói, nếu như không là vì hai nguyên nhân này thì nàng đã chết từ lâu rồi, dù sao thì cũng không có ai muốn đời đời kiếp kiếp ở dưới đáy vực tuyệt tình nhai chịu đựng thống khổ mà âm sát Hàn Phong mang lại. Dương Ninh, Bách Hoa Cung, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phượng Ngọc ngửa đầu giận dữ hét một tiếng, giọng nói cứ như là đến từ cửu u, khiến cho người ta không rét mà run. 3. Lãnh Ngọc lại mạnh mẽ quất vào trên mặt Phượng Ngọc một roi, thoáng chốc. Trên mặt Phượng Ngọc đã lập tức xuất hiện một vết máu dài mấy centimet, thế nhưng còn chưa kết thúc ở đó, Lãnh Ngọc lại vung roi xuống, như thể là cố ý, mỗi lần đều vung đến trên mặt Phượng Ngọc. Chẳng bao lâu sau, cả khuôn mặt Phượng Ngọc đã bị các vết roi màu đỏ che kín, nhìn lên thấy cực kỳ dữ tợn, thấy mà giật mình. Không buông tha cho Bách Hoa Cung. Dựa vào ngươi, bây giờ kinh mạch trong cơ thể ngươi đều đã tổn hại, tam hồn lục phách đã sắp hồn phi phách tán. Ngươi bây giờ còn không bằng cả người bình thường, ngươi dựa vào cái gì mà đối phó với Bách Hoa Cung ta? Lãnh Ngọc vừa nói vừa huy roi đánh vào sườn mặt Phượng Ngọc. Bất quá lần này nàng không dùng tới huyền khí, bởi vì phía trên có căn dặn, không thể để cho Phượng Ngọc chết, hiện tại, nàng chỉ là đang thuần túy tra tấn Phượng Ngọc. Cổ chiến trường. Khi nhìn thấy Phượng Ngọc hấp hối trong gương, Dương Diệp rốt cuộc kiềm chế không nổi sát ý thô bạo trong nội tâm. À, đột nhiên. Một tiếng trống giận dữ thê lương, mang theo thống khổ tê tâm liệt phế vang vọng trên khắp mảnh đất trống, bởi vì thống khổ quá độ, cả bộ mặt Dương Diệp vặn vẹo vô cùng, hai mắt đỏ thẫm đáng sợ, giống như bị nhuộm bằng máu, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi từ ngón tay không ngừng chảy ra. Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung, a a a a a a a a a a a, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Dương Diệp đột nhiên hét lên một tiếng gầm gừ tự như dã thú gào rú, lập tức, trên một thanh huyền kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh to rõ, sau đó mang theo một tia huyết quang mà phóng lên trời. Chỉ thấy, ngón út tay phải của Dương Diệp lập tức bay ra, ta Dương Diệp xin thề với trời, đời này kiếp này nếu không giết sạch đệ tử Bách Hoa Cung, ta trọn đời sẽ không được siêu sinh. Nói xong, một cổ sát ý cùng kiếm ý vô cùng cuồng bạo và xâm lãnh đột nhiên tuôn mạnh ra từ trong cơ thể Dương Diệp. Sát ý ấy như là vô cùng vô tận, nương theo kiếm ý mà tàn sát bừa bãi tại đó. Dần dần, hai cổ ý bắt đầu hợp lại với nhau, qua một hồi đã phân không rõ là kiếm ý hay là sát ý. Điêu Hoàng vốn mang vẻ lạnh lùng mà nhìn chăm chú tất cả mà nay sắc mặt khẽ biến, nói, kiếm ý biến dị, sát lục kiếm ý. Làm sao có thể, kiếm hoàng tương lai, tại sao lại có thể là sát lục kiếm ý? Có thể nói sát lục kiếm ý là sự kết hợp của sát ý cùng kiếm ý. Uy lực của loại sát lục kiếm ý này còn mạnh hơn rất nhiều so với kim ý cùng sát ý đơn thuần. Trong sát ý ẩn chứa kiếm ý, trong kiếm ý bao hàm sát ý. Chỉ là loại sát lục kiếm ý này vô cùng có khả năng ăn mòn thần trí của người lĩnh ngộ, khiến cho người tám ỉnh ngộ biến thành một cái máy giết chóc từ đầu tới đuôi. Sao lại là kiếm hoàng? Đường đường chính chính là kiếm hoàng, phàm là kiếm hoàng, trên người tất có một cổ chính khí, không phải nói kiếm hoàng nhất định sẽ là người tốt. Chỉ có điều người trở thành kiếm hoàng cũng sẽ không phải là người hiếu sát. Bởi vì kiếm hoàng cần, kiếm chỉ bản tâm, cũng có nghĩa là giết người cần phải không thẹn với lương tâm, bởi vì nếu không làm được chuyện không thẹn với lương tâm thì sẽ không bao giờ đeo được bao kiếm cổ trên núi kiếm hoàng, cũng không phải nói sát lục kiếm ý là người hiếu sát, tuy nhiên, những người lĩnh ngộ sát lục kiếm ý trong lịch sử đều là những kẻ ham thích giết chóc, cho nên, Điêu Hoàng lúc này phi thường nghi hoặc Dương Diệp rõ ràng là kiếm tâm thông minh. Là chuẩn kiếm hoàng, thế nhưng vì sao kiếm ý của hắn lại biến dị thành sát lục kiếm y, chẳng lẽ Dương Diệp không phải là kiếm hoàng tương lai? Điêu Hoàng lắc đầu, những điều này đều không trọng yếu, sau khi hoàn thành nốt một yêu cầu của Dương Diệp cũng sẽ chết, dù cho lúc này Dương Diệp có gia tăng kiếm ý lên tới thập trọng, lên tới cảnh giới đại viên mãn, thì cũng không có ý nghĩa gì, không phải sao? Sau nửa ngày, với hai mắt vẫn đỏ thẫm như trước, Dương Diệp còn có chút ngốc trệ đột nhiên nói. Yêu cầu cuối cùng của ta là muốn đi tới một địa phương, nhìn Dương Diệp giống như đang mất hồn, Điêu Hoàng nhíu mày, sau đó nói, có thể. Đoạn Hồn Uyên. Điêu Hoàng cùng Dương Diệp xuất hiện tại đáy Đoạn Hồn Uyên, sau khi đi vào đáy vực, Điêu Hoàng liếc mắt nhìn bốn phía liếc, nhíu mày lại, nói, người mà ngươi muốn gặp đâu? Chính là ở phía trước, Dương Diệp chỉ về gian nhà tranh ở xa xa, sau đó hắn chậm rãi đi đến trước gian nhà tranh ấy, thi lễ với gian nhà tranh. Nói, Mạc lão, ta vẫn chưa thể chết, xoẹt xoẹt một tiếng, cánh cửa nhà tranh chậm rãi mở ra, Mạc lão với chiếc lưng còng già nua tợi không tưởng tượng nổi chống quải trượng từ bên trong đi ra. Bộ dáng già nua kia, thân thể suy yếu kia, dường như một trận gió cũng có thể thổi hắn bay ngược lại vậy. Thế nhưng chính Mạc lão trông như tùy thời đều có thể bị gió thổi bay lại khiến cho Điêu Hoàng biến sắc. Chương 547, Kiếm ý biến dị, 2, Mạc lão liếc mắt nhìn Điêu Hoàng một bên. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, sau đó mỉm cười, nói, không tồi, lục trọng kiếm ý, vương giả cảnh ngũ phẩm, tốc độ như vậy quả nhiên là kinh người. Chỉ có điều, đáng tiếc, kiếm ý của ngươi lại phát sinh biến dị, không có cách nào kế thừa bao cổ thần bí kia, tuy nhiên cũng không sao, sát lục kiếm ý chính là thứ kiếm ý tinh khiết nhất, cũng lăng lệ ác liệt nhất. Ngươi lại là kiếm tâm thông minh, ha ha, tương lai ai có thể chống đỡ một kiếm của ngươi đây? Nói xong, Mạc lão gật gật đầu với Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Điêu Hoàng một bên mang sắc mặt ngưng trọng, nói, chồn không gian, ha ha, Hiểu Thiên Cơ đã từng nói, thần vật xuất, tử đồng hiện, thiên hạ loạn, thiên lộ thông, bách tộc sinh. Những lời này ngươi hắn là biết đi. Nghe vậy, sắc mặt Điêu Hoàng kịch biến, nhìn Mạc lão, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại biết rõ lời tiên đoán vạn năm trước của Hiểu Thiên Cơ? Một kẻ sắp chết. M. Điêu Hoàng, ngươi muốn giết hắn, ta không ngăn cản, thế nhưng nếu như ngươi giết hắn thì lời tiên đoán ấy sẽ không còn tồn tại. Nói cách khác, tộc chồn không gian của ngươi sẽ bị chôn sống cùng hàng tỷ sinh linh tại này đại lục huyền giả. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Điêu Hoàng có chút khó coi, không gian khắp chung quanh chấn động một hồi, Ạc lão lắc đầu, nói, Mạc lão khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xôi, sau đó buồn bã nói, Điêu Hoàng. Ngươi có biết vì sao từ sau khi Tiêu Dao Tử đánh thông thiên lộ thì khắp thiên hạ này lại không có một ai có thể xông qua thiên lộ đó hay không? Tiêu Dao Tử, hắn xác thực rất mạnh. Điêu Hoàng trầm giọng nói, hắn đúng là mạnh thật. Mạc lão cười nói, một người một kiếm, đánh tới đánh lui cả thiên lộ, đừng nói trong một vạn năm này, ngay cả trong lịch sử đại lục vài vạn năm thì cũng không có ai có thể làm được, về phần tương lai. Nói đến đây, Mạc lão liếc nhìn Dương Diệp một bên, sau đó nói, trừ hắn ra, chỉ sợ cũng không một ai có thể làm được. Điêu Hoàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, vậy sao? Mạc lão cười cười, nói, trước tiên hãy nói về thiên lộ này đi. Vạn năm qua, sau khi Tiêu Dao Tử xông qua thiên lộ về thì không có ai có thể xông qua, ngoài việc vì thực lực của Tiêu Dao Tử thực sự quá cường hãn thì cũng là bởi vì sau hắn, độ khó của thiên lộ càng lúc càng lớn. Người ngoài đó không muốn cho bất kỳ ai trong chúng ta lại đi ra ngoài đó, ngươi hiểu chưa? Ngươi đến tột cùng là ai? Sắc mặt Điêu Hoàng một lần nữa biến đổi, nói, ngươi vậy mà lại biết rõ người bên ngoài. Tại đại lục huyền giả, những người biết rõ chuyện này tuyệt đối chỉ đếm trên một bàn tay, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi thủ mộ. Mạc lão nhìn Điêu Hoàng, nhàn nhạt nói, nghe vậy, đồng tử Điêu Hoàng kịch liệt co rút, sau nửa ngày nhìn Mạc lão. Trong ánh mắt kinh ngạc không thể lý giải được của Dương Diệp, thân thể của Điêu Hoàng vậy mà lại hơi khom xuống, hạ thấp người thi lễ với Mạc lão, sau đó nói, nghe đồn những cường giả chết trên đường xông qua thiên lộ, bất kể là nhân loại hay là yêu thú hoặc các chủng tộc khác, thi thể của bọn họ đều được một cường giả thần bí thu đi, hơn nữa còn hảo hảo an táng, để cho linh hồn của bọn họ có thể an nghỉ, hơn nữa còn có thể được chuyển thế. Trước kia ta cho rằng đây là lời đồn, không nghĩ tới ngài thực sự tồn tại. Mạc lão cười cười, sau đó liếc mắt nhìn Dương Diệp một bên, nói, vốn dĩ ta muốn bồi dưỡng hắn trở thành người thủ mộ kế nhiệm, nhưng sau ta lại phát hiện, đại lục sau này đã không cần có người thủ mộ. Điêu Hoàng trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, xác thực là đã không còn cần. Nói xong, Điêu Hoàng liếc mắt nhìn Dương Diệp một bên, sau đó nói, nếu hắn là đệ tử của ngài, ta đây đương nhiên sẽ không ra tay với hắn, cáo từ. Nói xong, Điêu Hoàng một lần nữa hạ thấp người thi lễ với Mạc lão. Sau đó liền biến mất tại chỗ. Điêu Hoàng đi rồi, Dương Diệp lúc này mới lên tiếng nói, Mạc lão, đây à, đúng vậy, từ đầu đến cuối, Dương Diệp đều rất ngu ngơ, Điêu Hoàng cùng Mạc lão rõ ràng không biết nhau, thế nhưng Điêu Hoàng lại khách khí như thế với Mạc lão, điểm này thực sự là không bình thường, ngươi muốn hỏi hắn vì sao lại khách khí với ta như vậy sao? Mạc lão cười nói. Dương Diệp gật gật đầu. Bởi vì có cường đại như hắn thì sau này cũng có khả năng cần ta thay hắn nhặt xác đó. Mạc lão cười cười, nói, thiên lộ được xưng là cường giả mộ địa. Ha ha, ta hiện tại nói với ngươi chuyện này để làm gì, đi thôi, trở lại chiến trường cổ đi, mẫu thân ngươi sẽ gặp kiếp nạn, mà lúc này ngươi còn không chưa có năng lực thay nàng gánh kiếp nạn. Đi đi, cố gắng trở nên mạnh mẽ, bằng không thì không chỉ có mẫu thân ngươi, ngươi, muội muội của ngươi cùng với vô số người đều sẽ phải chết. Dương Diệp còn muốn hỏi thêm điều gì, thế nhưng đúng lúc này, trời đất một hồi quay cuồng, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Sau khi ý thức của hắn thanh tỉnh trở lại, hắn đã có mặt ở chiến trường cổ. Chương 548, nữ tử tóc trắng, một, tại chỗ, Dương Diệp nhìn chung quanh một hồi, giờ này khắc này, hắn mê man. Không phải là vì lạc đường, mà là vì nội tâm mê man. Kỳ thật nguyện vọng đời này của Dương Diệp hắn rất đơn giản, chính là cùng người nhà ở bên nhau. Để cho người nhà sống qua những ngày tốt lành, sau đó cứ như vậy bình an đến hết đời này. Quyên tĩnh chưởng thiên hạ, say trên đầu gối mỹ nhân, trường sanh bất lão, vang danh thiên hạ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Thực sự, cho tới nay, yêu cầu của hắn không nhiều lắm, chỉ là muốn sống một đời bình thường. Nhưng yêu cầu đơn giản này, giờ này khắc này, đối với Dương Diệp hắn mà nói, không thể nghi ngờ là còn khó hơn so với lên trời. Tuy nhiên cũng may, thật lâu trước đây hắn đã hiểu đạo lý kia. Tâm tình mê man chỉ trong một cái mắt, dù sao thì hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, chính là dùng kiếm trong tay giết hết tất cả những kẻ đã không để cho hắn sống một đời bình thản. Về phần có bao nhiêu kẻ như vậy, đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hiện tại với hắn mà nói, trên đời chỉ có hai loại người, thân nhân và địch nhân, thân nhân thì phải thủ hộ, còn địch nhân thì đương nhiên phải giết sạch, nếu như trên đời đều là địch thì hắn sẽ giết hết người trong thiên hạ. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là phải có thực lực, hiện tại, chuyện hắn muốn làm chính là cố gắng để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới có thể thủ hộ người khác cũng như giết người, nếu không có thực lực thì nói được cái gì. Tại chỗ do dự một hồi, Dương Diệp cuối cùng không lựa chọn trở về Nam Vực. Tuy rằng hắn hiện tại hận không thể giết sạch sẽ Bách Hoa Cung từ trên xuống dưới, nhưng hắn biết rõ, lúc này nếu như hắn trở về, không chỉ không cứu được mẫu thân mà còn là tự dâng bản thân lên, lúc này hắn nào đã có thể chống lại Bách Hoa Cung. Nhìn ngón tay đã bị chặt đứt trên tay phải của chính mình, Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn sát ý thô bạo đang dậy sóng trong nội tâm, sau đó thân hình khẽ động, bay vút theo hướng Tây Nam. Hiện tại, hắn muốn đi tìm Cửu U Hàng Phong. Cửu U cũng được xưng là mộ địa của Minh Thần, bởi vì năm đó Minh Thần của Minh Vực được chôn cất tại nơi đó. Vài vạn năm trước, chiến trường cổ đã từng thường xuyên phát sinh đại chiến, trong những trận đại chiến ấy, vô số cường giả đã vẫn lạc, Minh Thần chính là một người trong số đó. Nơi Minh Thần chết, tử khí vô tận tràn ra, ngàn dặm chung quanh lập tức hóa thành xích địa, chính là biến thành Cửu U của hiện tại. Mỗi một năm khi tới tìm Long Bản, đều có vô số huyền giả tới Cửu U, bởi vì nơi này có thể nói là chỗ tu luyện tốt nhất, ngoài tìm Long Tháp. Hàng Phong tại đây không chỉ có thể kích thích huyền khí mà còn có thể thốt luyện thân thể, còn có một điểm trọng yếu nhất, chính là Cửu U này có một loại U Linh. Những U Linh này đều được sinh ra từ tử khí Minh Thần, thôn phệ những U Linh này có thể tăng cường linh hồn. Tăng cường linh hồn, đối với huyền giả nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ gì, là sức hấp dẫn không thể cự tuyệt. Không chỉ đối với huyền giả nhân loại, đối với ma tộc cùng yêu thú cũng đều là hấp dẫn trí mệnh nhất, đặc biệt là người Minh Vực. Bản thân bọn họ đã là linh hồn thể, thực lực mạnh hay yếu hoàn toàn quyết định bởi linh hồn mạnh hay yếu, thôn phệ U Linh, tăng cường linh hồn, ngoài tìm Long Tháp ra, có thể nói Cửu U là chỗ tu luyện tốt nhất cho Minh Vực bọn họ. Cho nên trước mỗi lần tìm Long Bản, huyền giả khắp cả Minh Vực cơ hồ đều tới Cửu U. Trước mặt Dương Diệp là một mảnh đất dường như đã bị thiêu đốt tới đen kịt, phóng tầm mắt ra xa, mọi chỗ đều là như thế, rõ ràng là giữa trưa. Lúc này bầu trời trên mảnh đất ấy lại là mây đen rậm rạp, những áng mây đen này dường như có một loại lực lượng kỳ dị, ngăn cản hết thảy ánh nắng mặt trời. Một cổ hàn phong thổi tới trước mặt Dương Diệp, thoáng chốc, Dương Diệp chau mày, bởi vì cổ hàn phong này khiến cho linh hồn hắn khó chịu một hồi. Gió này không nhằm vào thân thể, mà lại nhằm vào linh hồn, không dám khinh thường, Dương Diệp tâm niệm vừa động, một đám kiếm ý tán ra, xua tan đi những hàn phong này. Đồng thời, lúc này sắc mặt hắn cũng là cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn nếu như hắn đoán, không nhầm, những hàng phong này có lẽ đều tràn ra từ linh vật Cửu U Hàng Phong kia. Chỉ là một cơn gió tràn ra mà đã mạnh mẽ hung hãn đến như thế, vậy thì bản thể đem sẽ kinh khủng đến mức độ nào, có khủng bố hơn nữa cũng phải đi tìm. Hít sâu một hơi, Dương Diệp thi triển xuất thân pháp, vọt nhang về phía xa. Muốn tìm Cửu U Hàng Phong, rất đơn giản, phương nào hướng gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh thì cứ đi về hướng phương đó. Bỗng dưng, Dương Diệp dừng bước lại, bởi vì trước mặt hắn chợt lơ lửng một chùm sáng màu xanh lá. Chùm sáng màu xanh lá này ước chừng lớn bằng cái đầu của một người trưởng thành, toàn thân nó toát ra một màu xanh lá tinh khiết, trong đó ẩn chứa năng lượng, làm cho tim Dương Diệp đập thình thịch. Cảm giác tâm động này đến quá bất ngờ, chỉ là ngay giây phút hắn nhìn thấy chùm sáng màu xanh lá này, Dương Diệp đã có một loại trực giác, chính là chùm sáng này có lợi cho hắn. Oanh! Đúng lúc này, một đạo đao khí đột ngột xuất hiện, bổ vào chùm sáng màu xanh lá kia, một tiếng hành khẽ vang, chùm sáng màu xanh lá ấm ầm bạo liệt, vô số điểm nhỏ màu xanh lá bay ra từ trong đó. Lập tức, một bạch phát nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chỗ chùm sáng màu xanh lá đằng kia, sau đó há mồm hấp thụ, hút toàn bộ những điểm sáng màu xanh lá vào trong miệng. Bạch phát nữ tử hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc say mê, sau nửa ngày, hình như còn nhớ rõ bên cạnh có người. Nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía Dương Diệp, nói, lần đầu tiên tới, Dương Diệp phục hồi tinh thần, nhìn về phía bạch y nữ tử. Bạch phát nữ tử ước chừng 20 tuổi, dung nhan cực đẹp, một đầu tóc bạch cũng vẻn vẹn không hề giảm thấp dung mạo của nữ tử, ngược lại còn tăng thêm một vẻ đẹp khác thường cho nữ tử. Bên hông bạch phát nữ tử treo một thanh loan đao hình tròn, loan đao rất mỏng, cũng rất ngắn, nhưng cũng không khác biệt lắm với những thanh dài hơn một chút. Dương Diệp phát hiện ra, từ khi bạch phát nữ tử xuất hiện, tay trái của bạch phát nữ tử vẫn nắm lấy chui loan đao kia, chưa từng bỏ ra, đây là một thói quen, hay là đối phương phòng bị chính mình? Xác thực là lần đầu tiên. Dương Diệp hồi đáp. Đến từ cổ vực thành. Bạch phát nữ tử hỏi câu nữa, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói, ta đã trả lời ngươi hai câu hỏi, không phải ta cũng có thể hỏi người một câu chứ? Ngươi nói. Bạch phát nữ tử liếc Dương Diệp, kiệm lời như vàng. Thứ vừa rồi là cái gì? Dương Diệp hỏi. Linh hồn thể. Linh hồn thể. Đó là một linh hồn, Dương Diệp nhíu mày hỏi. Bạch Phát nữ tử nhàn nhạt liếc Dương Diệp, nói, đây đã là câu hỏi thứ hai. Dương Diệp, ngươi đến từ cổ vực thành, Bạch Phát nữ tử lại lên tiếng hỏi. Chương 549, nữ tử tóc trắng, 2, Dương Diệp gật gật đầu. Cổ vực thành có một người, tên Dương Diệp, ngươi có biết hắn không? Lời nói của Bạch Phát nữ tử làm hắn giật mình, Dương Diệp sững sờ, hắn chăm chú liếc nhìn nữ tử, hắn xác định mình không biết nữ tử trước mắt này. Chẳng lẽ thanh danh của mình đã vang dội như vậy? Có biết hay không, thấy Dương Diệp sửng sốt, lông mày kẻ đen của Bạch Phát nữ tử cau lại, lại hỏi một lần nữa. Dương Diệp cổ quái liếc nhìn nữ tử, sau đó gật gật đầu, nói, có biết, ân, ngươi tìm hắn có việc. Giết hắn, Bạch Phát nữ tử nói. Vì cái gì? Dương Diệp thốt ra, lúc này Dương Diệp thấy oan quá, trời cao chứng giám, hắn tuyệt đối không biết nữ tử trước mắt này, hắn cũng tin tưởng đối phương tuyệt đối không biết hắn, bằng không thì sao hắn đã đứng ngay trước mặt đối phương mà đối phương lại còn không nhận ra. Đã như vậy, vấn đề là, nữ nhân này tại sao lại muốn giết hắn? Bạch Phát nữ tử liếc Dương Diệp, không trả lời, sau đó liền xoay người rời đi. Thấy thế, Dương Diệp sững sờ, cao lãnh như vậy. Không do dự, Dương Diệp vội vàng đuổi theo, đùa chứ, việc này phải làm cho ra ngô ra khoai, tuy là hắn không úy kỵ phiền toái nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ta tới tìm phiền toái, hơn nữa lại còn là cường giả như Bạch Phát nữ tử tới tìm phiền toái. Ân, đao khí lúc trước của Bạch Phát nữ tử mang theo ngũ trọng đao ý đó, Bạch Phát nữ tử dừng bước lại, quay người nhìn Dương Diệp, nói, làm cái gì? Dương Diệp bị câu hỏi trực tiếp này làm cho đơ ra, một hồi lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần. Sau đó nói, cái kia, ta muốn hỏi, ngươi tại sao lại phải giết Dương Diệp vậy, nghe mấy lời lúc trước ngươi nói, các ngươi hình như là không biết nhau đi. Có phải là có hiểu lầm ở đâu hay không? Bạch Phát nữ tử lắc đầu, nói, ta không giết hắn thì sẽ phải gả cho hắn, ta không muốn gả cho hắn, cho nên chỉ có thể giết hắn. Cái gì? Dương Diệp kinh ngạc tới thiếu điều giơ chân, nói, gả cho hắn, vì cái gì? Ông trời ơi! Lúc này Dương Diệp cảm giác đại não của mình không đủ dùng. Cha ta nói, Bạch Phát nữ tử nói, cha ta bình thường sẽ không mắc sai lầm, chỉ là ta thực sự không muốn gả cho hắn, bằng không người trở về cổ vực thành bảo hắn đừng tham gia tìm long bản gì đó, mau trở về Nam vực, sau đó vĩnh viễn. Đừng đến cổ vực thành, có được không? Dương Diệp càng thêm mông lung, đập đập đầu, Dương Diệp nói, cái kia, ta đã hiểu chút chút, ngươi muốn giết Dương Diệp. Là vì cha ngươi nói muốn gả ngươi cho Dương Diệp, mà ngươi lại không muốn gả cho Dương Diệp, cho nên mới muốn giết hắn, là thế này phải không? Bạch Phát nữ tử gật gật đầu, ta có thể hỏi chút không, cha ngươi vì sao lại muốn gả ngươi cho Dương Diệp? Dương Diệp lúc này là dở khóc dở cười, vậy mà lại có người muốn gả con gái mình cho hắn. Ông trời, đến tột cùng là vị đại thần nào lại có tâm tính thiện lương như vậy? Bạch Phát nữ tử nói, cũng không phải là nói bắt buộc phải gả cho Dương Diệp. Cha ta chỉ nói là muốn ta gả cho Kiếm Hoàng đương đại, mà tên Dương Diệp kia đã là Kim Ý ngũ trọng, lại là Kim Tâm thông minh, cho nên. Nhỡ đâu Dương Diệp lại không thể trở thành Kiếm Hoàng thì sao? Dương Diệp nói, vậy thì người chẳng phải là giết nhầm người sao? Như vậy, người không thấy áy náy trong lòng sao? Nhưng hắn là Kiếm Tâm thông minh. Ai nói Kiếm Tâm thông minh thì sẽ nhất định trở thành Kiếm Hoàng? Dương Diệp đánh gãy lời nói của nữ tử, nói. Kiếm Tâm thông minh chính là Kiếm Hoàng sao? Không hề nha, còn có, nếu như Kiếm Tâm thông minh nhất định có thể trở thành Kiếm Hoàng thì cha ngươi sẽ trực tiếp gả ngươi cho Dương Diệp chứ sẽ không nói là gả ngươi cho Kiếm Hoàng, đúng không? Lông mày kẻ đen của Bạch Phát nữ tử khẽ nhíu lại, suy tư. Đúng rồi, có thể hỏi chút không, cha ngươi là ai? Dương Diệp đột nhiên nói, nghe vậy, Bạch Phát nữ tử mạnh mẽ nhìn về phía Dương Diệp, đao ý toàn thân dũng mãnh phun ra, nhưng khi đã sắp đâm tới người Dương Diệp. Những đao ý này lại đột nhiên tuôn trở lại trong cơ thể Bạch Phát nữ tử, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp một lần nữa biến chuyển. Bởi vì hắn không thể làm được như vậy. Nữ tử có chút ngốc nghếch trước mắt này đến tột cùng là ai? Chương 550, đao ý lục trọng. 1. Không thể nói cho ngươi biết. Bạch Phát nữ tử bỏ lại những lời này, liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nàng xoay người đi. Lúc này đây, nàng hiển nhiên là không muốn dây dưa cùng Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, thân hình nàng đã ở xa hơn vài chục trượng. Dương Diệp thoáng do dự, sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, thúc dục tật phong hoa, hóa thành một đạo hắc tuyến đuổi theo. cũng không phải hắn muốn quấn chặt lấy Bạch Phát nữ tử, chỉ là việc này thật sự có điểm quỷ dị, hắn cảm thấy có âm mưu gì đó đang nhằm vào hắn. Rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không nói lên được, chỉ là một loại cảm giác. Dần dần, mặt sắc Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, với tật phong hoa dưới sự gia trì của thần hành phù, vậy mà khoảng cách giữa hắn với Bạch Phát nữ tử lại không chỉ không rút ngắn mà ngược lại còn càng ngày càng xa, từ vài chục trượng mà hiện tại đã thành hơn 30 trượng. Không chỉ có như thế, Bạch Phát nữ tử dường như còn miễn dịch với Hàng Phong tại nơi này, cửu u Hàng Phong một điểm cũng không ảnh hưởng tới nàng, còn hắn thì lại cần không ngừng thúc giục kiếm ý chống cự Hàng Phong. Nếu như là bình thường thì đương nhiên là không có gì, đơn giản chính là tiêu hao thêm một chút huyền khí, nhưng hiện tại, chút tiêu hao ấy lại vô cùng trí mạng. Bạch Phát nữ tử này đến tột cùng là ai? Mặc dù không đánh một trận với đối phương nhưng Dương Diệp tin tưởng, thực lực của Bạch Phát nữ tử này tuyệt đối không kém Tam Kiệt Trung Vực, thậm chí, so Tam Kiệt Trung Vực chỉ có mạnh, hơn chứ không có yếu hơn. Còn có vị phụ thân trong miệng Bạch Phát nữ tử kia là ai? Vì sao đối phương lại muốn nàng gả cho Kiếm Hoàng đương đại? Kiếm Hoàng là mình, cũng có thể không phải là mình. Nếu như không phải là mình thì còn tốt, nhưng nếu như là chính mình thì đối phương làm vậy là có chủ ý gì? Nghĩ một hồi lâu, Thủy Chung không có đáp án. Lắc đầu, Dương Diệp không nghĩ nữa, nhìn Bạch Phát nữ tử phía trước càng ngày càng xa, Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, nếu như không nghĩ ra được biện pháp khác, cứ tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đuổi kịp đối phương. Nghĩ đến tận đây, Dương Diệp trầm ngâm một hồi, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, cho tới nay, hắn dường như đã quên mất một chuyện, chính là ngự kiếm thuật có thể ngự kiếm phi hành. Trước kia, ngự kiếm thuật tiêu hao huyền khí quá mức khủng bố, với thực lực tiên thiên cảnh, nếu hắn thi triển ngự kiếm thuật thì được không bằng mất, nhưng hiện tại, hắn đã là vương giả cảnh, huyền khí trong cơ thể đã bỏ xa so với lúc còn là tiên thiên cảnh, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để thi triển ngự kiếm phi hành sao, nghĩ vậy. Dương Diệp không do dự nữa, tâm niệm vừa động, một thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang ở ngang người hắn, Dương Diệp thả người nhảy lên, đáp xuống trên thân huyền kiếm, sau đó tâm niệm vừa động, huyền kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía xa. Bành, bởi vì đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Dương Diệp phản ứng không kịp, cho nên kiếm đã bay ra ngoài mà người Dương Diệp thì lại rơi xuống, nặng nề nện trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, tuy nhiên cũng may, thân thể hắn cường hãn. Chút va chạm ấy chẳng có hề hấn gì đối với hắn mà nói. Đứng dậy, Dương Diệp rất là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện ra, ngự kiếm phi hành thực sự không còn là mơ nữa. Tuy là hắn bị rơi xuống, nhưng đây chẳng qua là bởi hắn chưa thích ứng được, còn ngự kiếm thuật thì thực sự có thể ngự kiếm phi hành, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thích ứng được tốc độ kia. Một canh thần trôi qua, tuy rằng cứ hết lần này tới lần khác té xuống từ trên huyền kiếm. Thế nhưng khoảng cách giữa Dương Diệp cùng Bạch Phát nữ tử đã càng ngày càng gần, chỉ có điều, ngự kiếm phi hành tiêu hao huyền khí khiến cho Dương Diệp nhìn không được cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu không phải hắn mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu đá năng lượng thì e là huyền khí trong cơ thể hắn sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Bỗng dưng, Bạch Phát nữ tử dừng lại, quay người nhìn Dương Diệp đang đứng trên thân kiếm như lung lay sắp đổ, trong đôi mắt dần hiện ra một cổ kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đợi Dương Diệp tới gần, đứng ở trước mặt nàng, nàng mới nói: Ngự kiếm phi hành thuật của ngươi rất tinh diệu, hình như là dùng tâm niệm khống chế phải không? Dương Diệp nặng nề hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, nói, đúng vậy. Bạch Phát nữ tử gật gật đầu, liếc Dương Diệp, sau đó nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng mà đừng đi theo ta nữa. Phía xa là Minh Thần Chi Mộ, chỗ đó Hàng Phong sẽ càng ngày càng mạnh, linh hồn của ngươi không chịu được nhiều Hàng Phong xâm nhập đâu. Hơn nữa, chỗ đó có lẽ sẽ có rất nhiều gia hỏa minh vực. Nếu như bị bọn họ phát hiện ra, bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi không sợ bọn họ sao? Dương Diệp hỏi, công kích của bọn họ rất là quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch Phát nữ tử lắc đầu, nói, bọn họ đánh không lại ta. Dương Diệp, Bạch Phát nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người chuẩn bị đi, Dương Diệp vội vàng nói, chúng ta có thể kết bạn cùng đi không? Ngươi biết đấy, ta lần đầu tiên tới đây, nếu như đi linh tinh thì sẽ rất nguy hiểm. Ngươi có chút yếu, Bạch Phát nữ tử nói thẳng thừng, nếu là gặp phải những người minh vực kia, ta cũng không có cách nào cứu ngươi, trở lại cổ vực thành đi. Nếu không thì đi tìm huyền giả nhân loại lập tổ đội. Mặt mày Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, hắn yếu sao? Được rồi, đối với rất nhiều người, hắn đúng là rất yếu. Nhưng mà so trong cùng giai, hắn tuyệt đối không thể tính là kẻ yếu, thế mà nữ tử trước mắt này lại nói hắn yếu, lúc này Dương Diệp có chút muốn đánh tay đôi với đối phương rồi đấy. Có điều nghe xong mấy câu cuối cùng của đối phương, trong lòng hắn lại thấy có điểm không vui. Chương 551, Đao ý lục trọng. 2. Thực lực của nữ tử thực lực rất cường hãn, có chút ngốc tới đáng yêu, thế nhưng tâm địa lại không tệ. Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì, đột nhiên, bạch phát nữ tử trước mặt hắn nhướng mày, sau đó một đạo hàn quang sáng như tuyết chợt lóe lên. Keng. Một âm thanh kim thiết đứt gãy thanh thúy vang vọng, chỉ thấy phía trước Dương Diệp, ba cái kim châm cực mảnh rơi tại chỗ. Nhìn ba cái kim châm này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, quay người nhìn về phía một gã nam tử đầu trọc cùng một nữ tử cực kỳ diễm lệ chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào ở đằng xa. Hiểu Vũ Tịch, người lại phá hư chuyện tốt của ta. Nam tử đầu trọc nhìn bạch phát nữ tử, mặt âm trầm nói. Bạch phát nữ tử nói, Mạc Cuồng, đều là nhân loại, cần gì phải như thế, cần ngươi xen vào việc của người khác chắc. Nữ tử diễm lệ bên cạnh Mạc Cuồng đột nhiên cất giọng the thế nói, Hiểu Vũ Tịch, Hiểu gia ngươi cùng Mạc ta gia hước giờ nước giếng không phạm nước sông, thế mà sau khi đến chiến trường cổ này, ngươi lại đã nhiều lần ngăn trở huynh muội chúng ta, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Bạch phát nữ tử liếc mắt nhìn hai người, trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, Mạc gia huynh muội, các ngươi nếu muốn giết ta, cần gì phải tìm những cái cớ vô vị như vậy? Đã mời ai tờ giúp đỡ thì đều kêu ra đi, ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng cất lên, lập tức, một gã nam thanh niên cầm trường đao trong tay quỷ dị xuất hiện ở giữa sân, nam thanh niên nam thoáng dò xét Hiểu Vũ Tịch một hồi, sau đó nói, không hổ là người Hiểu gia, xem ra ngươi đã sớm phát hiện ra chúng ta, độc lão quái, sát vô huyết, không cần trốn nữa, xuất hiện đi. Nói xong, một gã nam tử thân mặc lục bào cùng một gã nam tử thân mặc hắc bào xuất hiện ở sau lưng bạch phát nữ tử, lục bào nam tử dò xét liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch, trong mắt bắn ra một tia dâm ý, nói, chật chật, thật sự là một nhân vật giống thần tiên mà, Mạc gia huynh muội, chúng ta đã nói thi thể của nàng sẽ thuộc về ta đó nha, ha ha, khoái đao bạch phong, phong lưu độc y độc lão quái, một kiếm vô huyết sát vô huyết. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn ba người, nói, không nghĩ tới Mạc gia huynh muội lại mời được cả các ngươi đến, có thể nói, thanh danh của ba người này tại khắp đại lục huyền giả không thua kém gì trung vực tam kiệt, chỉ có điều thanh danh của ba người này là tiếng xấu mà thôi. Khoái đao bạch phong đã từng lấy thực lực vương giả cảnh thất phẩm, dùng đao pháp mỗi hơi thở phóng ra ngàn đao để tra tấn hành hạ một cường giả linh giả cảnh không có sức kháng cự cho tới chết, từ sau trận chiến ớn, bạch phong có được cái danh khoái đao. Một hơi thở xuất ngàn đao, đao pháp như vậy, đừng nói là từ mình thể nghiệm, chỉ nghe thôi đã khiến cho người ta sợ hãi. Độc y độc lão quái, nghe danh đã thấy rõ ràng là tiếng xấu, bởi vì hắn chuyên môn gian dâm nữ tử, nhưng lại không phải còn sống mà là đã chết. Thực lực của độc lão quái không phải đặc biệt mạnh, nhưng hắn có một tay nghề độc công thần bí khó lường, khiến cho người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Hắn đã từng vì gian dâm tiểu thiếp của một gã thành chủ mà bị vị thành chủ này ra trọng thưởng kêu gọi đuổi giết. Dưới cơn giận dữ, hắn thần không biết quỷ không hay mà độc chết toàn bộ trăm vạn nhân khẩu của tòa thành kia. Từ đó về sau, hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chưa từng xuất hiện lại. Đương nhiên, không phải là vì hắn muốn biến mất, chỉ là vì lúc ấy hành vi của hắn đã chọc giận một vài cấp cường giả ra mặt liên thủ đuổi giết hắn, hắn không thể không biến mất. Về phần sát vô huyết, giết vô huyết là một sát thủ, có thể nói hắn là một truyền kỳ của giới sát thủ, bởi vì hắn chỉ vượt cấp ám sát người ta, hay nói cách khác, hắn chỉ tiếp nhận nhiệm vụ ám sát kẻ nào có cảnh giới cao hơn hẳn một giai. Theo thống kê sơ bộ, hắn đã từng dùng thực lực của vương giả cảnh ám sát 100 cường giả linh giả cảnh. Chỉ là lần này, hắn vậy mà tại đến ám sát Hiểu Vũ Tịch cùng giai với hắn, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch ngưng trọng, bởi vì đối thủ của nàng có thực lực rất mạnh, hơn nữa nhân số còn rất nhiều. Dương Diệp thì lại bình tĩnh vô cùng, bởi vì hắn căn bản không biết những người này, đương nhiên, cho dù có biết thì cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi. Ta rất ngạc nhiên, Mạc gia huynh muội đến tột cùng đã ra một cái giá lớn đến đâu, còn mời được cả ba người các ngươi xuất đầu. Hiểu Vũ Tịch nói. Đương nhiên là một cái giá lớn làm chúng ta tâm động. Bạch Phong cười lạnh nói, Hiểu tiên tử, đều nói ngươi là đao tôn tương lai của đại lục, đối với điều này, ta rất là không phục, đã sớm muốn so tài với ngươi, xem đến tột cùng ai mới là đao tôn tương lai, hôm nay rốt cục đã có cơ hội. Bạch Phong, ta mời ngươi tới cũng không phải là để cho ngươi tranh danh tiếng với nàng, lúc này, mà cùng một bên trầm giọng nói, ta biết rõ ngươi tâm cao khí ngạo, cho là đạo sách của mình không thua kém bất luận kẻ nào. nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết, từ một năm trước, đao ý của nàng đã đạt tới lục trọng đỉnh phong, bằng không thì ta cũng sẽ không trả một cái giá lớn đến vậy để mời ba người các ngươi cùng tới. Nghe xong lời Mạc Cuồng nói, tất cả mọi người trong trang đều biến sắc, ngay cả Dương Diệp cũng khiếp sợ. Hiếu Vũ Tịch trông ngốc manh thế, vậy mà tại mạnh như vậy. Trong một năm thành tựu lục trọng đỉnh phong, nghĩ vậy, Dương Diệp liền có chút xấu hổ, khó trách đối phương lúc trước nói hắn có chút yếu, thì ra không phải là đối phương ăn nói tung tung, mà là người ta là có tư cách nói thế. Chương 552, Đao ý thất trọng. 2. Lục trọng đao ý đỉnh phong. Những lời này làm cho sắc mặt của Bạch Phong trở nên khó coi, phải biết rằng, hắn đã được xem như là cấp thiên tài đao đạo, thế mà hiện tại hắn cũng mới chỉ là ngũ trọng đao ý mà thôi. Người ta thì một năm trước đã là lục trọng đao ý đỉnh phong, thật sự là mất mặt mà. Không hổ là chuẩn đạo tôn. Một bên, Sát Vô Huyết đột nhiên trầm giọng nói, nguyên lai ta không muốn đối địch với người, nhưng đáng tiếc thay, ta không cách nào cự tuyệt thù lao mà bọn họ ra giá, cho nên, người vẫn nên chết đi thôi. Nói xong, Sát Vô Huyết đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ngay trước người Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo hàn quang chợt lóe lên, một tiếng xùy khẽ vang, thân hình Sát Vô Huyết lại trở về chỗ cũ, chỉ có một điều bất đồng, lúc này tại cổ của hắn đã xuất hiện một vết máu mờ mờ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong tràng một lần nữa biến sắc. Đặc biệt là Bạch Phong, bởi vì một dao tùy tiện vừa rồi của Hiểu Vũ Tịch vậy mà lại còn nhanh hơn hẳn khi ở thời điểm đỉnh phong nhất. Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Mạc Gia huynh muội, sau đó chỉ Dương Diệp, nói, đây là ân oán giữa nhà ta cùng nhà ngươi, không quan hệ gì với hắn, thả hắn rời đi được chứ? Không thể, người lên tiếng là Bạch Phong, chỉ thấy Bạch Phong mặt mày âm trầm nói, chư vị, chúng ta năm người liên thủ đối phó một nữ tử, nếu truyền ra ngoài, mọi người còn lăn trên đại lục sao được đây, cho nên, tiểu tử này phải chết. Đúng vậy. Độc lão quái một bên tán thành, nói, tên gia hỏa này không thể còn sống mà rời đi, bằng không, nếu để cho người Hiểu gia biết được, nửa đời sau chúng ta có khả năng sẽ phải sống trong sự đuổi giết vô cùng vô tận. Sát Vô Huyết không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dương Diệp. Đôi lông mày kẻ đen của Hiểu Vũ Tịch khẽ nhíu một cái, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Đợi chút nữa nếu có cơ hội, ngươi hãy bỏ chạy, dùng ngự kiếm chi thuật tinh diệu của ngươi, muốn chạy trốn thì vẫn có cơ hội. Ngươi muốn đánh tay đôi với năm người bọn họ. Dương Diệp kinh ngạc hỏi, năm người phía đối phương, mỗi một người đều là vương giả cảnh đỉnh phong, hơn nữa mỗi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nữ tử trước mắt này lại muốn đánh tay đôi với đối phương, cứ cho là lục trọng đao ý thì nàng cũng không thể tùy hứng như vậy đi. Đao giả sao có thể lùi bước? Lông mi của Hiểu Vũ Tịch nảy lên, nói, Dương Diệp nghiêm nghị kính nể, nói, tuy rằng ta không tán thành hành vi của ngươi, nhưng không thể không nói, hành vi của ngươi đáng để cho ta tôn kính. Nói đến đây, Dương Diệp quay người nhìn về phía Mạc Cuồng, nói, lúc trước ba cây kim châm kia là của ngươi đi. Đúng thì thế nào? Mạc Cuồng hung dữ nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta hay sao? Đúng vậy, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói, ta dùng thực lực vương giả cảnh ngũ phẩm thách người đấu tay đôi, ngươi có dám hay không? Mọi người sững sờ. Mạc Cuồng phục hồi tinh thần, sau đó cười to, cười một lát, sau đó nói, ngươi thách đấu ta. Rác rưởi vương giả cảnh ngũ phẩm thách ta đấu tay đôi. Tiểu tử, ngươi xứng sao? Ngươi chỉ cần nói là có dám hay không thôi. Dương Diệp nhàn nhạt nói, trong mắt Mạc Cuồng hiện lên một vòng sát ý xâm lãnh, ngay khi hắn muốn động thủ thì nữ tử Diễm Lệ bên cạnh hắn kia đột nhiên đứng ra, nói, ca ca, chỉ là một gã huyền giả vương giả cảnh ngũ phẩm, cần tới ngươi động thủ sao? Nói xong, thân hình nàng khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau khi tới trước mặt Dương Diệp, nàng không động thủ mà lại khiêu vũ, y phục của nữ tử rất hở hang. Chỉ mặc vài món đồ bằng lụa mỏng. Lụa mỏng bao phủ mấy bộ vị quan trọng, kỳ thật có thể nói rằng lụa mỏng có cũng như không có, bởi vì lụa này mỏng đến mức trong suốt, xét trên phương diện nào đó thì nữ tử này chẳng khác gì như đang không mặc quần áo. Dáng người của nữ tử rất đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, tăng thêm điểm hấp dẫn như ẩn như hiện này, quả thực là làm cho người ta huyết mạch phun trương. Vũ điệu của nữ tử nóng bỏng đến cực điểm, còn làm ra một vài động tác cực kỳ chọc người. Nhìn tới mức mấy nam nhân ở đây đều huyết mạch phun trương. Đương nhiên, đây không phải một vũ khúc đơn giản. Khi nữ tử bắt đầu khiêu vũ, tràng cảnh trong mắt Dương Diệp cũng bị biến đổi. cung điện xa hoa, mỹ nhân khỏa thân. Hoan ca tiếu ngữ, rượu thịt ngập tràn. Thiên ma vũ, nhìn thấy vũ điệu này, sắc mặt mọi người ngưng trọng, bởi vì này vũ khúc này đã từng làm cho một gã cường giả hoàng giả cảnh lâm vào ảo cảnh mà không có cách nào tự kềm chế. Là cường giả hoàng giả cảnh đó, có thể trở thành cường giả hoàng giả cảnh cũng đồng nghĩa với việc tâm trí sao có thể yếu nhược được, thế mà trước thiên ma vũ lại vẫn bị trầm mê. Có thể nói như này, chỉ cần là người thì cơ bản là không có khả năng ngăn cản được thiên ma vũ. Đương nhiên, công pháp có mạnh mà người thi triển lại yếu thì cũng sẽ không có tác dụng gì, cho nên, độ mạnh yếu của thiên ma vũ cũng được quyết định một phần dựa trên chuyện người thi triển mạnh hay yếu. Mà cùng một bên rất là yên tâm, bởi vì trong đám người cùng giai, hắn còn chưa thấy qua có ai lại có thể chống cự lại vũ khúc của Mùi Mùi hắn. Hiểu Vũ Tịch cũng nhận ra lai lịch của vũ khúc này, khi nhìn thấy hai mắt Dương Diệp dần dần mất đi phương hướng, lông mày nàng không khỏi nhíu một cái. Ngay khi nàng muốn động thủ thì đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, xuy một tiếng, cái đầu của nữ tử hãy còn đang bày ra một tư thế diễm lệ đã mang theo một cổ máu tươi bay ra ngoài. Mọi người ngây ra như phỏng. Nhìn cặp mắt trợn to trên gương mặt diễm lệ của nữ tử, Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử này thật sự là không biết sống chết, vậy mà lại thi triển loại ma thuật này ở trước mặt hắn. Lục trọng sát lục kiếm ý, lại là kiếm tâm thông minh, hắn sẽ trúng chiêu ma thuật của đối phương hay sao? Ít nhất thì nữ nhân trước mắt này không thể. Một bên, Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp một cái thật sâu, không nói gì. Dương Diệp múa múa thanh kiếm trong tay, nhìn về phía Mạc Cuồng, nói, lời ta vừa nói vẫn còn hữu hiệu, chúng ta đánh tay đôi đi, như thế nào? Mạc Ngữ. Mạc Cuồng đột nhiên gầm lên một tiếng trống giận dữ tựa như dã thú gào thét, nghe thấy lời Dương Diệp nói, lập tức giận dữ hét, ngươi giết muội muội ta, a a a, ta muốn giết toàn tộc ngươi.